Chúa tể vũ trụ, chương 239, xung đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Elis mang theo đám người vũ minh đi đến đồi Clater. Trên đường đi thì người xung quanh có chút bàn tán to nhỏ, chẳng qua vũ minh cũng không thèm để ý, dù sao nghe cũng không hiểu họ nói gì. Hắn đoán khả năng là đang nói xấu bọn họ đi, hắn cũng không chấp nhất đám người này làm gì. Nhưng là lúc này, đột nhiên có người dẫn theo một đám lính tuần tra cản đường họ lại. Elis, đây chính là đám nhân loại mà ngươi nói. Anva, mau lui ra, đây là khách của quốc vương. Elis nhíu mày nói, mấy người vũ minh hoàn toàn không hiểu gì, bởi vì họ dùng hoàn toàn là Atlantis ngôn ngữ, loại ngôn ngữ này hoàn toàn không nằm trong những ngôn ngữ mà họ biết. Hi hi, phân tích ngôn ngữ của họ, xâm chiếm hệ thống tại đây. Tìm hết cho ta về ngôn ngữ Atlantis, đừng để người phát hiện. Vũ Minh mặc dù không biết tên kia nói gì, nhưng là từ ánh mắt của hắn, Vũ Minh có thể cảm nhận được sự chán ghét trong đó. Chủ nhân yên tâm, họ dùng chỉ là cấp thấp trí năng, ngay cả sơ đẳng trí năng cũng chưa đạt tới, ta hoàn toàn có thể tiến hành khống chế. Hi hi đáp, trước tiên đừng khống chế, kiểm tra những thứ ta nói trước. Rõ, Elis kéo tên kia qua một bên nói gì đó, mất một lúc vẫn chưa nói xong. Hắn ta là ai vậy? Lâm Dũng nhướng mày nói. Nói không chừng là người yêu cô nàng đó cũng nên. Phong Tuấn Thần nhún vai nói. Mà lúc này, Hi Hi cũng đã tìm kiếm đủ tư liệu cùng phân tích ngôn ngữ Atlantis. Sau đó liền trực tiếp truyền vào não hải cho Vũ Minh. Chí năng sinh mạng cao cấp chính là như thế bá đạo. Không giống như loại chỉnh sửa ngôn ngữ của liên bang. Thay vì chuyển đổi ngôn ngữ, nó trực tiếp khiến cho người dùng thông hiểu toàn bộ ngôn ngữ đó. Vũ Minh ánh mắt nhìn về phía Elis cùng người kia. Ngươi đủ chưa? Elis thấp giọng quát, ta đủ chưa? Ngươi rốt cuộc cùng chúng có quan hệ gì? Ta nghe nói các ngươi toàn bộ bị lột sạch, có phải hay không bị chúng ô nhục qua? Hiện tại lại vì đám nhân loại này nói chuyện. Anva cười lạnh nói, bố, Elis trực tiếp cho hắn một cái tát, sau đó tức giận nói. Ngươi cho rằng ta là ai? Trong đầu ngươi lúc nào cũng chỉ nghĩ tới cái chuyện khốn nạn đó hay sao? Ha ha, ngươi năm đó còn không phải. Ngậm miệng, Elis lập tức cắt ngang. Làm sao rồi, người trước kia gặp chuyện thế nào? Hiện tại lại vì đám nhân loại này lên tiếng. Đó là khách của quốc vương, ngươi cho rằng ta muốn. Khách, chẳng qua chỉ là một đám dơ bẩn nhân loại mà thôi. Anva khinh thường nói, ha ha, không biết Triton nghe được lời này sẽ xử lý ngươi thế nào đây? Vũ Minh cười lớn nói, ngươi hiểu tiếng Atlantis, Elis kinh hoàng bật thốt. Chuyện gì vậy, ngươi vừa rồi nói là, tiếng Atlantis, Lâm Dũng kinh ngạc hỏi. Phong Tuấn Thần cũng khá bất ngờ nhìn về phía Vũ Minh. Ngươi, Anva giật mình khó tin nhìn Vũ Minh. Làm sao, Elis, đây là các ngươi đạo đãi khách sao? Xem ra ta cần cùng quốc vương các ngươi nói chuyện một chút. Vũ Minh lạnh lùng nói. Ngươi, không phải, hắn chẳng qua. Elis gấp gáp nói, nàng biết nếu như chuyện này truyền vào tai Triton, khả năng Anva sẽ bị phạt rất nặng. Dù sao chính miệng Triton nói đám người Vũ Minh là khách quý, hơn nữa còn đạt thành giao dịch. Nếu thật vì Anva mà để cho mấy người Vũ Minh hủy bỏ giao dịch, chỉ sợ Anva liền bị đem ra làm thế thân gán nợ. Nàng mặc dù không có tình cảm gì với Anva, nhưng là đồng tộc, nàng cảm thấy nên biện hộ cho hắn một chút. Chỉ là lòng tốt của nàng không được Anva đón nhận, trái lại càng làm cho nộ hỏa của hắn dâng lên cao. Elis, ngươi ngậm miệng cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng người ta liền không bằng đám nhân loại thi tiện này sao? Ta sẽ cần ngươi nói chuyện. Ngươi là đang ở sỉ nhục ta, chấm, ngươi vốn chẳng hiểu gì cả. Elis tức giận nói, mặc dù không biết vì sao Vũ Minh lại hiểu tiếng Atlantis, nhưng là về tình về lý, nàng đều cần phải cùng Vũ Minh đứng cùng một chỗ. Hiện tại chỉ có thể để Vũ Minh nguôi giận thì chuyện này mới lắng xuống được. Đủ rồi, đừng ở trước mặt ta diễn trò người tốt người xấu trò hề. Vừa rồi ngươi một câu nhân loại dơ bẩn, hai câu nhân loại ti tiện. Chỉ cần ngươi đón ta hai chiêu còn sống, ta liền bỏ qua cho ngươi. Vũ Minh lạnh lùng nói, trò cười, chỉ bằng ngươi dung linh cảnh tầng 1 sao, Anva khinh thường nói, hắn nhưng là dung linh cảnh tầng 9 đỉnh phong, nếu như để cho Phong Tuấn Thần, người hắn nhìn không thấu còn có thể khiến hắn cảnh giác một chút. Chứ Vũ Minh cùng Lâm Dũng, hắn không để trong mắt, Vũ Minh chỉ cười lạnh một tiếng, ngay sau đó liền dùng tốc độ nhanh nhất tiếp cận Anva. Elis chỉ cảm thấy một bóng người lóe lên, Vũ Minh liền biến mất tại chỗ. Mà Anva thì chỉ cảm thấy một cảm giác nguy hiểm ập tới, hắn lập tức ra tư thế phòng thủ. Chỉ là hắn chưa kịp phản ứng liền bị Vũ Minh một quyền đánh bay ra ngoài. Anva toàn thân đau đớn khó chịu, một quyền kia kém chút đem hắn phun ra máu. Nhưng là chưa chờ hắn rơi xuống đất, Vũ Minh liền lập tức nhảy lên không trung. Thiên Ma Hoàng Quân Bộ, chiêu này vừa ra liền làm cho không khí vang lên từng tiếng nổ lớn. Nó trực tiếp xé rách âm thanh, xuyên thủng qua tầng tầng lớp lớp thủy nguyên tố trong không trung đánh về phía An Va. Mà An Va cảm giác cực độ nguy hiểm, hắn liều mạng vận dụng sức mạnh tạo thành một tấm chắn bằng nước trước người muốn cản lại một đòn kia của Vũ Minh. Chỉ tiếc là hắn phản ứng kịp nhưng là không chống đỡ nổi một chiêu kia. Nó trực tiếp phá vỡ tấm chắn, đánh thẳng vào ngực An Va làm hắn bị đánh rơi xuống đất tạo thành một cơn chấn động nhẹ. Xung quanh bụi mù bay lên, một số kiến trúc nhỏ bị dư uy còn lại của chiêu kia làm sụp đổ. Mà An Va, hiện tại hắn đã nằm trên mặt đất trong một cái hố lớn không chút động đậy, toàn thân đều là máu tươi. Tuy nhiên máu của hắn là màu xanh, nói chính xác hơn là toàn bộ nhân ngư tộc máu đều là màu xanh. Toàn thân hắn chảy rất nhiều máu, không rõ là sống hay chết. Soạt, không được động đậy, đám lính đi theo An Va lập tức cầm vũ khí lên chỉ hướng đám người Vũ Minh hét lớn. Mau bỏ vũ khí xuống, họ là khách của quốc vương, các ngươi dám tấn công họ không sợ bị quốc vương trách tội sao? Mau chóng tới xem An Va hắn thế nào, Elis sau cơn kinh hãi liền đi lên cản lại đám lính canh. Dân chúng xung quanh cũng bị tiếng động vừa rồi hấp dẫn tới không ít người. Họ bàn tán một chút rồi đều sợ hãi nhìn lấy Vũ Minh. Có lẽ một số dân thường khác kể lại chuyện vừa rồi nên họ đối với Vũ Minh liền sinh ra sợ hãi cảm giác này. Hơn nữa không chỉ riêng với Vũ Minh, Lâm Dũng cùng Phong Tuấn Thần cũng cảm nhận được sự ác ý cùng kiêng kỵ lẫn sợ hãi trong ánh mắt đám người nhìn họ. Còn không mau đi, Elise thấy đám lính ngơ ngác nhìn nhau liền quát, nghe thế họ lập tức cất đi vũ khí chạy lại về phía An Va, sau đó cẩn thận đưa hắn ta từ dưới hố đi lên. Ồ, vẫn sống, xem như ngươi số may đi. Vũ Minh kinh ngạc một chút, hắn không nghĩ tới An Va sức sống lại mạnh mẽ như thế. Rốt cuộc có chuyện gì? Lâm Dũng đi tới bên cạnh Vũ Minh nhỏ giọng hỏi. Há, cũng không có gì. Hắn chẳng qua chỉ giống như cô ta lúc trước nói nhân loại thế này, nhân loại thế kia thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Minh khẽ nghiêng đầu lạnh nhạt nói. Cái gì, lại có chuyện này? Lâm Dũng giật mình nói. Hắn còn cho rằng tên kia nghĩ Vũ Minh là tình địch của hắn, cho rằng Elis có tình cảm với Vũ Minh nên mới xảy ra xung đột. Ai ngờ lại là chuyện này. Không thể không nói, Lâm Dũng đầu óc tưởng tượng rất là phong phú. Ngươi vẻ mặt thất vọng như thế là có ý gì? Phong Tuấn Thần kỳ quái nhìn Lâm Dũng hỏi. Không có gì, ta còn tưởng rằng là vì tranh giành tình nhân nên mới đánh nhau đây. Lâm Dũng cười nói, Vũ Minh nghe thế khóe miệng giật giật vài cái. Tranh ngươi cái quỷ, cả nhà ngươi mới tranh giành tình nhân. Đúng, ngươi làm sao mà biết tiếng Atlantis? Lâm Dũng đột nhiên nhớ ra nói. Giải thích rất dài dòng. Các ngươi đưa đồng hồ ra đây, ta truyền cho các ngươi dữ liệu ngôn ngữ Atlantis vào bộ nhớ. Vũ Minh lắc đầu nói. Nghe thế hai người liền đưa tay trái ra. Vũ Minh trên đồng hồ bấm bấm vài cách, hai sợi dây kim loại liền lập tức cắm vào hai chiếc đồng hồ kia, sau đó mất tầm vài giây liền truyền đạt thành công. Quốc vương giá lâm, đúng lúc này, một âm thanh lớn vang lên. Phía xa, Triton cùng vương tử ngồi phi thuyền đi tới. Sau đó họ liền nhảy ra, đứng trên phi thuyền nhìn xuống dưới. Triton nhíu mày hỏi, chuyện gì xảy ra, cách chương.